Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 21, Hoàn Mỹ lẻn vào, Boss hẳn là nhân vật rất nguy hiểm đi, Kaito hắn không thành vấn đề sao? Kamikawa-san tò mò hỏi, lấy cực bóng làm chủ tổ chức, thấy thế nào đều không phải một cái đoàn hoàng tổ chức. Hơn nữa cái kia hai cái quy củ liền hạn chế một nhóm người lớn. Có thể đi vào cái kia quán bia đều là rất có tiền tài người. Thấy thế nào Kaito hành vi đều có chút lỗ mãng. Nếu như hắn không phải siêu trộm kít. Nếu là Kaito đem cái kia trong truyền thuyết gậy đánh bóng bắt được tay thời điểm. Tình cảnh không cách nào xử lý thậm chí sẽ xuất hiện súng ống. Mà hắn chống đạn cây dù có thể vừa mới có cái mô hình. Không thành vấn đề. Nếu thiếu gia có cái này tự tin. Vậy hắn nhất định sẽ làm được. Gì đối với Kaito tràn ngập tự tin. Hắn nhưng là cái kia người nhi tử. Đời thứ hai siêu trộm kít a. Kaito cũng không có lỗ mãng trực tiếp qua đi. Là một cái ma thuật đạo tặc. Cần thiết tình báo cùng ma thuật đạo cụ đều là ắt không thể thiếu. Nhà hắn một chuyến. Cõng một cái ba lô ra ngoài. Đi vào ven đường toilet. Trở ra thời điểm đã là một cái khuôn mặt xa lạ âu phục dày ra người trưởng thành. Ok, như vậy là có thể quang minh chính đại đi vào. Ngăn lên một chiếc taxi. Kaito âm thanh đồng thời cũng biến thô mỏ. Đi nhà ga America quán bia. Tiên sinh ngươi là đi nơi nào đánh bia sao? Có người nói nơi đó có một cái trong truyền thuyết gậy đánh bóng. Taxi tài xế là cái lắm lời. Kaito vừa ngồi lên xe liền bắt đầu với hắn tán gẫu. Có điều nơi đó đi vào còn yêu cầu trang phục. Cảm giác không giống cái quán bia. Trái lại như cái tiệc rượu. Ta cũng là vì mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết gậy. Đánh bóng mới đi. Còn đặc biệt thay đổi thân âu phục. Liền vì là vào xem. Một đường nói chuyện phiếm. Kaito ngược lại cũng từ taxi tài xế nơi đó được tin tức hữu dụng. Cái này gì trong miệng tổ chức cũng không phải cái gì quang minh chính đại tổ chức. Nhiều năm trước lấy cực bóng phát triển. Đến hiện tại vẫn không có tẩy trắng. Kaito đi vào quán bia bên trong. Cùng gì quán bia không giống. Cái này quán bia làm ăn cực kỳ phát đạt. Bên trong người ăn mặc đều phi thường ngăn nắp xinh đẹp. Bọn họ thỉnh thoảng tụ tập cùng một chỗ. Quan sát người khác chơi bóng hoặc là chính mình lên sân đánh tới hai cái. Kaito quan sát kỹ một hồi. Nhìn thấy từ phòng VIP đi ra một cái người phục vụ. Đối phương trực tiếp đi tới phòng vệ sinh. Kaito đi vào toilet. Cái kia người phục vụ chính đang rửa tay. Nhìn thấy xung quanh không ai. Hắn nhiêu đến phía sau. Lấy ra khăn tay lập tức che mũi miệng của hắn. Đối phương giãy giụa hai lần liền hôn mê bất tỉnh. Xe nhẹ chạy đường quen đem đối phương kéo vào phòng riêng bên trong. Đổi đối phương quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lại đem trên mặt dịch dung làm cùng công việc này nhân viên như thế khuôn mặt. Sau khi rời khỏi đây hắn liền thành hắn. Hắn giả vờ mới vừa lên xong toilet dáng vẻ đi tới phòng khách quý cửa. Cửa có hai cái thủ vệ. Nhìn thấy là hắn cũng không có ngăn cản. Đem hắn thả vào. Ban ngày phòng khách quý bên trong khá là yên tĩnh. Mấy cái bài bàn bày ra ở đại sảnh. Ăn mặc âu phục ngậm xì gà người đánh bài. Một cái khảm nạm kim cương cùng lục bảo thạch gậy đánh bóng đặt ở pha lê khung bên trong. Một người có mái tóc hoa dâm lão nhân chính đang đánh gôn. Kaito tả hữu nhìn chung quanh một hồi. Nhìn thấy quầy bar không có người. Hắn tự nhiên đi tới quầy bar. Lẳng lặng chùi chén rượu trong tay. Tìm hiểu tin tức cần nhất chính là kiên trì. Mà ưu tú thợ săn vĩnh viễn không thiếu kiên trì. Đợi đã lâu, rốt cục có người bắt đầu tán gẫu một ít hữu dụng đề tài. Boss, cảnh sát nhìn chằm chằm chúng ta vậy ngày mai hàng làm sao bây giờ? Đẩy rơi, hiện tại cảnh sát nhìn chăm chú nghiêm. Trở qua một thời gian ngắn bọn họ không có phát hiện dị thường gì dĩ nhiên là sẽ thả lỏng cảnh. Giác, ngậm xì gà người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Các người gần nhất đều cẩn thận một chút. Bị tóm ta cũng sẽ không quản. Hàng, là cái gì hàng? Kaito bất động thanh sắc tiếp tục chùi cái ly. Thật giống trừ chùi cái ly liền không có chuyện gì khác làm như thế. bị cảnh sát nhìn chằm chằm sao? Này ngược lại là một tin tức tốt. Hắn lại tiếp tục đợi một quãng thời gian. Không có được nghe lại tin tức hữu dụng gì. Hắn cũng không có ý định đợi thêm. Thừa dịp đưa rượu thời điểm. Đem một tấm thư báo trước lẫn đến bọn họ đánh bài Lý. Quay lưng mọi người, Kaito nở nụ cười. Lại trở về quầy bar. Tiếp tục chùi lên chén rượu. Qua sau một lúc, thấy thư báo trước còn không bị phát hiện. Hắn như không có chuyện gì xảy ra đi ra phòng khách quý. Đi vào toilet, ở trong phòng rửa tay đổi về y phục của chính mình đi ra quán bia. Lần này lẻn vào viên mãn thành công. Chờ đến Kaito trở lại di quán bia thời điểm Kamikawa-san từ lâu rời đi. Ra ra, người với hắn đợi lâu như vậy có hay không nhìn ra cái gì đến? Di lắc lắc đầu, trực giác của ta nói cho ta hắn không phải một cái phổ thông học sinh cấp 3. Cái khác liền chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hắn tư liệu có tra được cái gì sao? Ở Nhật Bản tư liệu ta tra được. Hắn tư liệu rất thuần khiết. Cha mẹ tư liệu cũng rất thuần khiết. Ở Trung Quốc tư liệu ta chỉ có thể tra được cơ bản nhất. Cũng không có phát hiện dị thường gì. Ngài có cái cảm giác này. Ta cũng có cái cảm giác này. Vậy thì biểu thị hắn thật sự có chỗ đặc thù. Có điều hắn đối với ta không cái gì địch ý. Hắn có bí mật, ta cũng có bí mật. Lẫn nhau không tìm tòi nghiên cứu đối phương bí mật. Coi như làm bằng hữu bình thường. Không cần đặc biệt chú ý. Được rồi, thiếu gia. Buổi chiều Kamikawa-san ở ven đường cửa hàng kính mắt bên trong lại mua một bức tương tự kính mắt. Là một cái yêu học tập học sinh tốt. Hắn không có lại tiếp tục xin nghỉ. Mà là trở lại phòng học. Tiếp tục đi học. 7 giờ tối. Kamikawa-san ăn mặc Âu phục đi tới America dưới lầu. Chờ ở nơi đó có Ji Konosuke, Kuroba Kaito, còn có Nakamori Aoko. Aoko làm sao cũng tới. Ta nói với nàng sau khi nàng nhất định phải đồng thời đến. Kaito vì Ji ra ra đánh bạc. Trong truyền thuyết gậy đánh bóng chính nghĩa quyết đấu. Ta làm sao có thể bỏ qua đây. Aoko chống chống mặt. Đối với Kaito thái độ bất mãn hết sức. Kamikawa-san liền cùng Ji Konosuke đứng chung một chỗ. Hai người đều lộ ra gì cười. Nhìn chuyện này đối với tiểu tình nhân liếc mắt đưa tình. Đi thôi, lên lầu. Kaito không có tiếp tục cùng Aoko đấu võ mồm. Đêm nay vẫn là chính sự quan trọng. So với ban ngày, buổi tối nơi này càng náo nhiệt. Bốn người đi tới trước quầy bar. Kamikawa-san đúng là khá là bình thường. Thế nhưng không có khoác áo. Bí danh, Kuroba Kaito cùng Nakamori Aoko cùng nhau thời điểm đều là khá là ấu trĩ. Hai người một người điểm một phần kem. Xem Ji Konosuke khá là lúng túng. Ji bất đắc dĩ cho Aoko điểm một chén không cồn cốc tai. Chúng ta tìm Hasura. Hắn ở đâu? Phòng khách quý. Ra trận phí 10.000 yên. Người bán rượu bình tĩnh trả lời Kaito vấn đề. Ra trận phí liền muốn 10.000 yên. Chạc chạc, thật giống cái tiêu kim quật. Kamikawa-san đứng ở một bên không lên tiếng. Đêm nay nhân vật chính là Kuroba Kaito. Khán giả, liền muốn có khán giả tố chất. Tuyệt không cướp nhân vật chính danh tiếng. Tuyệt không vô cớ sinh sự. Hí kịch kết thúc trước không thể rời sân. Cuối cùng, Kaito lấy phóng viên thân phận tiến vào phòng khách quý. Kamikawa-san cùng Ji nghĩ biện pháp hỗn tiến vào. Độc lưu Aoko một người ngồi ở quầy bar một bên. Phòng khách quý bên trong so với bên ngoài liền yên tĩnh rất nhiều. Bên trong biểu diễn ung dung piano nhạc khúc. Đỉnh đầu đèn pha đơn độc rọi sáng hạ phát một cái bia bàn. Một người mặc tây phục. Diện mạo to lớn tóc hoa râm lão nhân chính đang đánh bia. Mấy người đứng ở cầu bên cạnh bàn thỉnh thoảng vỗ tay ủng hộ. Bọn họ ăn mặc Âu phục lễ phục. Trong tay bưng rượu đỏ. Ăn uống linh đình. Kamikawa-san có một loại đi tới tiệc rượu ảo giác. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.